Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, ba cái có thể. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Này hôm nay, Lâm Kiệt ở Chu Gia Cảng phòng khám bệnh qua tương đương nhàn nhã. Tới vào khám bệnh bệnh nhân, đều là nhức đầu cảm mạo nóng sốt bệnh nhẹ. Do Chu Hòa Bình một người là có thể ứng phó, Lâm Kiệt liền làm ba kiện tránh sự, kiểm tra Chu Tử Văn ngón tay tình huống khôi phục, cho từ lịch trồng vào dưới da mô cấy giãn da nhân tạo rót vào thích hợp nước muối sinh lý. Cuối cùng một kiện chính là cho Chu Hòa Bình, Trương Đại Nha và Chu Cường tiến hành ước 1 giờ y học huấn luyện. Vào một ngày phần lớn thời gian, hắn liền cùng một mực bọc áo lông La Niệm Chân cười cười nói nói. Bàn luận Tân Hải Thành, còn có Đông Nam Á phong thổ nhân tình, còn có một chút phương diện y học chuyện lý thú, thường ngày tật xấu phòng ngừa vân, vân, và La Niệm Chân chung một chỗ. Lâm Kiệt cảm giác rất buông lỏng, có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Phải không? Thật thú vị, nha. Người thật là lợi hại, chẳng qua là đơn giản 2-3 chữ xúc động, lại phối hợp La Niệm Chân tốt lắm kỳ, tìm tòi nghiên cứu, vui sướng diễn cảm, còn có ở thâm thúy như đầm nước, mê người mơ mộng xanh biếc hai con người nhìn soi mói. Lâm Kiệt bất chi bất giác nói tốt nói nhiều, mặc dù ngày này qua rất là thanh nhàn, Lâm Kiệt nhưng cảm giác thời gian qua thật nhanh. Chớp nhoáng một chút, đã đến lúc tan việc gian. Lâm Kiệt nhìn lên đồng hồ. Đối với La Niệm Chân nói, bác sĩ La đến bây giờ vẫn chưa về. Ngươi là ở chỗ này cùng nàng, vẫn là ta đưa ngươi hồi khách sạn lớn Tân Hải. La Niệm Chân là mặt đầy ai oán. Tỷ tỷ rất có thể bận bịu tại những chuyện khác. Ta đây muội muội quên chi sầu ót. Nàng sóng mắt lưu truyền. Một mặt mong đợi nhìn Lâm Kiệt, dịu dàng nói, Lâm Kiệt, nếu như không phiền toái, có thể hay không mời ngươi đưa ta đi thương trường, đi mua ngươi nói giữ ấm đồ lót, còn có áo lông, đây là thuận đường một cái nhấc tay, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lâm Kiệt lựa chọn tương đối tiện lợi nhất vạn đạt thương hạ. Phụng bồi La Niệm Chân mua mấy bộ giữ ấm đồ lót, áo lông. Còn có những thứ khác mấy kiện thích hợp mùa đông mặc quần áo. La Niệm Chân vóc người có thể so với người mẫu. Mùa đông vừa dày vừa nặng quần áo. Mặc ở nàng trên mình. Một chút đều không lộ vẻ được sưng vù. Thử quần áo thời điểm. Tựa hồ mỗi một bộ quần áo mặc ở trên người nàng đều hết sức xinh đẹp. Đáng yêu, yêu nhã, Âu Mỹ, thục nữ. Bằng gam cùng mấy loại không cùng phong cách quần áo, nàng cũng có thể xuyên ra một ít phù hợp mùi vị. Một bên chiêu đãi bọn họ đẹp tiêu thụ viên, cũng không nhịn được tò mò. Hâm mộ nhỏ giọng hỏi Lâm Kiệt, bạn gái ngươi có phải hay không chuyên nghiệp người mẫu à? Ta liền không gặp qua giống như nàng như vậy vóc người đẹp. Sẽ mặc quần áo người. Thông qua một ngày trao đổi, Lâm Kiệt đối với La Niệm Chân tình huống căn bản cũng biết không thiếu. Trả lời, không phải người mẫu, chẳng qua là luyện mấy năm ba lê vũ. La Niệm Chân không để cho Lâm Kiệt lâu các loại, chỉ dùng đại khái không tới một tiếng, liền chọn xong quần áo rời đi thương trường. Lâm Kiệt lại lái xe cầm nàng đưa đến khách sạn lớn Tân Hải. Tách ra lúc đó, La Niệm Chân một mặt hân hoan nói. Ta ngày hôm nay thật là thật cao hứng, không chỉ có biết rất nhiều hơn y học tiểu bí quyết và phòng ngừa bảo dưỡng kiến thức, còn mua mùa đông mặc quần áo. Ta nghĩ, ta không biết lại sợ lạnh. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, ta không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Lâm Kiệt rất vui vẻ nói, đây là ta vinh hạnh, không cần để ở trong lòng. Tạm biệt, vui vẻ Lâm Kiệt. Lái xe hướng nhà trọ Tường Thái đi tới, trong miệng còn hừ lên liền thì hạ lưu hành ca khúc. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. còn giọng mang trước châm chọc. Đừng cười ngây ngô, người thật lấy là mình là ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai, bất kỳ một người nào người đẹp thấy ngươi, liền hết thuốc chữa thích ngươi. Không phải ngươi không thể, ngươi có một chút tự mình hiểu lấy, có được hay không? Lâm Kiệt giống như ngay đầu tưới một chậu nước đá, tâm trạng lập tức hạ xuống không điểm, buồn rầu nói, Lan Nhược tỷ, ta vẫn luôn có tự biết rõ. Mộng ban ngày mặc dù thường làm, nhưng mộng cùng thực tế, ta vẫn là phân rõ. Hừ, phải không? Vậy ta hỏi ngươi, Thẩm Lan Nhược giọng mỉa mai nói. Vị này kêu La Niệm Chân tiểu mỹ nàng, gia thế như thế nào? Lâm Kiệt không hiểu nói, gia thế dĩ nhiên là rất tốt à. Phụ thân hắn La Vạn Thông, ta đoán có thể chi phối tài sản ít nhất có mấy chục tỷ. Theo La Niệm Chân theo như lời, nàng ngoại công ngoại bà một nhà cũng là địa phương có chút danh tiếng vườn trồng trọt chủ. Sinh hoạt điều kiện một mực rất là đãi ngộ. Thẩm Lan Nhược ha ha cười một tiếng, đả kích nói, Lâm Kiệt, ngươi liền không suy nghĩ một chút. Như vậy ưu việt dưới điều kiện, cho dù nàng bị giáo dục kém đi nữa, thường ngày hun đúc hạ, tổng cũng sẽ không giống cái gì cũng không hiểu bé gái tựa như. Vô luận ngươi nói gì sao, cũng một mặt sùng bái, một mặt kinh ngạc phụ họa ngươi, nghênh hợp ngươi đi. Vừa nhắc cái này, Lâm Kiệt lập tức có chút tỉnh ngộ, phát giác không đúng, dựa theo lẽ thường, như vậy gia thế thiên kim tiểu thư, cho dù ở nhà lại không được kêu gặp, đến bên ngoài, cố hữu kiêu ngạo và yếu ớt vẫn phải có, nhưng vào hôm nay tiếp xúc hạ, Lâm Kiệt mình nhưng thành hai người trung tâm, hưởng thụ đối phương thổi nâng và gặp nghênh, quái không được từ mình cảm giác một mực rất thoải mái đây. Đây là đối phương một mực ở cố ý nghênh hợp mình. Nghĩ đến điểm này Lâm Kiệt, trong lòng xông ra nhàn nhạt thất lạc và không thoải mái. Nhẹ giọng hỏi, Lan Nhược tỷ, người biết cái này là bởi vì cái gì sao? Thẩm Lan Nhược trầm mặc một chút, nói, có ba cái có thể. Ta cho ngươi phân tích một chút. Thứ một cái khả năng chính là, cái này đứa nhỏ cầm ngươi đang luyện tay. Luyện tay, luyện cái gì à? Lâm Kiệt lại là nghi ngờ. Lâm Kiệt, ngươi có thể không biết. Danh viện là có thể đào tạo ra được. Một ít có lòng phụ mẫu, hoặc là tự nhận sắc đẹp có thể hướng tới tốt hơn sinh hoạt cô gái. Sẽ tiêu phí không rẻ giá phải trả. Đặc biệt mời một ít gia đình lão sư. Giáo sư mình như thế nào trở thành một cái danh viện. Những thứ này. Danh viện, mục đích, chính là cầm làm quen bắt sống tầng trên nhân sĩ, gả cho tầng trên nhân sĩ. Thẩm Lan Nhược là thẳng thắn nói, cái này đào tạo, liên quan đến lễ nghi, văn học tu dưỡng, nghệ thuật, ngôn ngữ, bách khoa kiến thức, tâm lý nam nhân, vũ điệu và hình thể huấn luyện, đãi nhân tiếp vật, như thế nào lấy lòng người đàn ông, nghề làm vườn. Tài nấu nướng cùng một loạt chương trình học, chí ít đi qua 5-3 năm khổ học khổ luyện, mới có bước đầu hiệu quả. Thông qua ngày hôm nay, ta đối với La Niệm Chân bước đầu biết rõ, ta có thể kết luận, nàng tiếp nhận chính là tương tự như vậy giáo dục, chẳng qua là rất rõ ràng, nàng chẳng qua là học được ra lông, phát lực thật mạnh, Thẩm Lan Nhược giọng mang khinh thường nói. Cũng chính là ngươi cái này, không gặp qua cảnh đời gì, vậy không đi qua mấy phụ nữ, mới tạm thời bị mê không biết Đông Nam Tây Bắc. Có lẽ, cái này là Niệm Chân cũng biết mình học nghệ không tinh. Liền lấy ngươi luyện tay một chút, thuận tiện đem ngươi mê được đã tuyệt vọng rồi, trêu đùa đùa bỡn một chút. Cái này làm cho Lâm Kiệt buồn bực, có chút không tin hỏi, Lan Nhược tỷ. Ngươi làm sao biết như thế nhiều? Liền như vậy sự việc cũng rõ ràng như thế rõ ràng. Thẩm Lan Nhược đắc ý nói, đây là bởi vì ta ở trường y khoa bạn cùng phòng. Chính là như vậy một cái danh viện, nàng gả cho một cái danh nhân, lại ly dị, thu được một số tiền lớn, muốn sinh hoạt có ý nghĩa một ít, liền học y, những thứ này, đều là nàng cho ta nói. Nàng cho ta giải thích chuyện này lúc, ta cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng trả cho ta biểu diễn một phen, ở trong quán rượu chỉ dùng không tới một tiếng, sẽ để cho một người đàn ông đưa chúng ta một chai giá trị hơn 10.000 Mỹ Kim huyết kỳ. Ta hiểu ý, ngươi cái đó bạn cùng phòng, chính là nghề nghiệp hồ ly tinh. Lâm Kiệt biết Thẩm Lan Nhược không có lừa gạt mình cần thiết. Đối với nàng lời đã là toàn bộ tin. Hỏi, Lan Nhược tỷ, cái thứ hai có thể đâu? Cái thứ hai có thể, chính là La Niệm Chân bị người khác sai phái tới đây câu dẫn ngươi. Dẫu sao ngươi có y thuật, để cho ngươi có bị câu dẫn giá trị. Cái thứ ba có thể đâu? Lâm Kiệt tiếp tục truy hỏi. Thẩm Lan Nhược tức giận. Cái thứ ba có thể, cũng là nhỏ nhất có thể, chính là La Niệm Chân đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Thích ngươi, chẳng qua là, ngươi cho rằng, điều này có thể sao? Cũng không thể loại bỏ, thật có khả năng này đi. Lâm Kiệt có chút không phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.